trong sảnh càng lúc càng huyên náo. Công chúa Trinh Dương nổi điên, Tạ Thông giả nhân giả nghĩa, Tống thị kia thì trách móc oán hận, Thích Nghiên Dung khóc lóc kể lể. Tạ Thanh Yến hờ hững nhìn qua một lượt, mấy giây sau y nhếch môi như cười nhạt. Kỳ Thương, ngươi xem đám hoàng thân cô thích kia diễn tuồng có phải cũng khá mới mẻ không? Công tử, bất cứ lúc nào Thích Uyển Nhi cũng có thể mất mạng. Đồng Kỳ Thương bất đắc dĩ nói. Có cần đưa đại tiểu thư nhà họ Thích tới thẳng đây không? Tạ Thanh Yến mất hứng, liếc mắt nhìn hắn. Không cần y lên tiếng, Đồng Kỳ Thương đã hiểu ý, lập tức xoay người, rời khỏi nhã tạ. Lúc này cảnh tượng bên bàn tiệc cho nữ còn khó coi hơn cả sắc mặt Tạ Thông. Tiếng xì xào hai bên dần to hơn. Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng thấy phiền, chậm rãi bước lên. Đủ rồi, Trinh Dương. Ai dám... Tiếng công chúa Trinh Dương lập tức nghẹn lại. Nàng ta hoàn hồn, vội đỡ lại búi tóc đã lệch, đôi mắt ngần ngấn lệ nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Thanh Yến ca ca, muội thật sự quá oan ức rồi, bọn họ đều muốn hại muội. Nghe lời. Tạ Thanh Yến đưa tay lên như muốn xoa đầu nàng, nhưng đầu ngón tay chỉ dừng cách trán chừng một tấc. Ngón tay thon dài ngọc ngà khựng lại giữa không trung. Y hơi cúi người, dung mạo tuấn mỹ trác tuyệt, giọng nói cũng trầm thấp dịu dàng. Chuyện hôm nay đợi cha rõ rồi ta sẽ làm chủ cho muội, được không? Vâng, muội nghe lời Thanh Yến ca ca. Trình Dương lau nước mắt, lập tức nở nụ cười. Chỉ cần ca ca tin muội, những lời bọn tiện nhân kia nói muội chẳng thèm để tâm. Nhìn bóng lưng công chúa Trinh Dương bị thân vệ của nhị hoàng tử đưa đi, vẻ dịu dàng trong mắt Tạ Thanh Yến cũng dần tan biến. Y chậm rãi đứng thẳng dậy, nét mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt sâu thẳm nhìn sang nhị hoàng tử. Tạ Thông có lẽ không ngờ y sẽ đột nhiên nhìn sang, vội vàng thu lại vẻ ghen ghét trong ánh mắt. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, Liễu Thái Y vừa bước vào đã hoảng hốt chạy ra từ sau tấm bình phong. Ông ta lau mồ hôi đầy trán, quỳ xuống vang lên tiếng phịch trước mặt Tạ Thông. Điện hạ, độc của Thích cô nương, độc này thần cha hết các điển tịch cũng chưa từng thấy. Dứt lời ông ta đã cúi đầu lại. Tống thị đang thở phào nhẹ nhõm bỗng như bị sét đánh chết sững tại chỗ. Lần đầu tiên Tạ Thông lộ vẻ bàng hoàng, đầu tiên kể từ khi bước vào nhã tạ. Sao có thể? Hắn lập tức túm cổ áo Thái Y. Ngươi là người đứng đầu Thái Y ti, nếu đến chút độc nhỏ nhặt này cũng trị không nổi thì giữ lại cái đầu của ngươi có ích gì? Trong triều, Tạ Thông có tiếng là người khiêm tốn, lễ độ, luôn coi trọng người tài. Liễu Thái Y chưa bao giờ thấy hắn nổi cơn giận dữ đến mức dữ tợn, đáng sợ như vậy, nhất thời sững sờ. Điện hạ, người bên cạnh bình tĩnh lên tiếng. Hôm nay trong Lăng Uyển có nhiều quý tộc trong kinh thành, đừng làm mất phong thái hoàng gia. Đến lượt ngươi dạy ta cái gì gọi là hoàng. Tạ Thông nghiến răng vừa định nổi trận lôi đình, lại vô tình chạm phải ánh mắt lạnh nhạt như sương tuyết của Tạ Thanh Yến. Mà sau lưng y, phía sau bình phong, những công tử thế gia ngồi bên bàn tiệc nam lúc này đang đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Diễm Chi huynh dạy phải. Tạ Thông đổi sắc mặt. Chỉ là nếu ngay cả Liễu Thái Y cũng không giải nổi, e rằng trong kinh chẳng còn ai cứu được Uyển Nhi nữa. Chán hắn dị mồ hôi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Nếu Uyển Nhi chết rồi thì ai sẽ đứng ra thay hắn thành thân với Tạ Thanh Yến? Chưa chắc. Giọng Tạ Thanh Yến khẽ vang lên, nhẹ như sương mù buổi sớm. Cái gì? Tạ Thông còn chưa kịp hỏi lại, đột nhiên có một giọng nữ xa lạ trong trẻo vang lên sau lưng. Cho ta thử một lần. Mọi người trong sảnh đồng loạt ngoảnh lại nhìn về phía cửa nhã tạ. Một nữ tử mặc váy áo màu nhạt, đội mũ trùm, tay trái quấn vải trắng, xách theo hòm thuốc, chậm rãi bước lên bậc gỗ ngoài nhà tạ. Bóng dáng dần hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Tiếng thì thầm bàn luận vang lên. Tạ Thông nhíu mày, híp mắt quan sát người vừa đến. Kẻ nào lại che mặt như vậy? Một nữ y dân dã không dám làm bẩn mắt điện hạ. Thích Bạch Thương bước vào trong sảnh, vội vàng hành lễ. Qua lớp vải trắng, nàng lo lắng nhìn về phía sau bình phong. Dân nữ may mắn được minh sư chỉ điểm, có chút hiểu biết về giải độc, khẩn cầu điện hạ cho phép chữa trị cho Uyển Nhi. Hoang đường! Liệu thái y đang quỳ dưới đất, bị mất hết mặt mũi, đang lúc không có chỗ chút giận. Nghe vậy, liền quay sang nhìn nàng đầy khinh miệt. Nữ nhân thì biết gì về y lý chữa trị. Ngay cả ta đọc hết y thư cũng chưa tìm ra phương pháp. Ngươi chỉ là một nữ y mà dám ăn nói sằng bậy. Điện hạ tuyệt đối không thể để cho nàng ta làm bậy thêm. Lỡ khiến Thích tiểu thư thì sao? Tạ Thông quan sát nàng qua lớp sa mỏng. Những đại phu quanh đây đều đã được mời đến. Thử thêm một người cũng không sao. Chỉ là cô nương này che mặt như vậy thật sự khiến người khác khó mà tin tưởng. Nhị hoàng tử ngừng một thoáng, quay sang hỏi Tạ Thanh Yến. Diễm Chi huynh, nàng ra vào phủ đệ huynh, chẳng hay huynh có quen biết không? Ánh mắt mọi người đều cùng đổ dồn về phía y. Tạ Thanh Yến vẫn bình thản, nghe vậy y liếc nhìn lớp sa mỏng che mặt của Thích Bạch Thương. Vài giây lặng im trôi qua. Không quen. Bàn tay quấn vải trắng đang nắm lấy hòm thuốc bỗng siết chặt. Thích Bạch Thương cắn môi nhìn thẳng về phía Tạ Thanh Yến. Rõ ràng đối phương không thể thấy ánh mắt nàng, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó y lại như có cảm ứng, quay đầu nhìn sang. Họ nhìn nhau qua lớp sa mỏng. Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Mãi đến vài giây sau, Tạ Thanh Yến mới cụp mi, cất lời như đang tự lẩm bẩm. Liệu thái y nếu kéo dài độc của Uyển Nhi có nguy hiểm đến tính mạng không? Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run. Người nắm giữ cục diện hôm nay đã rõ ràng. Kẻ đã đẩy nàng vào bẫy đang đứng ngay trước mặt nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến. Chỉ cần ta tháo mũ trùm, ngài sẽ cho ta chữa trị. Tạ Thanh Yến đột ngột ngước mắt lên, trong mắt ẩn chứa mạch sóng ngầm. Y không phân rõ được ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nàng run run hỏi câu đó, rốt cuộc trong lòng y đã dậy lên cảm xúc gì. Tạ Thông lại tưởng rằng Thích Bạch Thương đang hỏi mình, cau mày đáp. Lời của bản cung tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, đã là đại phu thì phải tỏ rõ thân phận, không thể để kẻ không rõ lai lịch đến gần Uyển Nhi được. Thích Bạch Thương không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến qua lớp vải mỏng. Chỉ một thoáng sau, cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng chậm rãi nói. Nghe theo điện hạ. Được. Thích Bạch Thương đặt hòm thuốc xuống, tay trái quấn vải trắng đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng vén dây buộc dưới cổ. Ngay lúc này, vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tống Thị cũng đột nhiên biến sắc khi trông thấy lớp vải trắng quấn quanh tay trái nàng. Là Thích Bạch Thương. Không được. Tống Thị vội vàng đứng bật dậy, vô ý dẫm vào gấu váy mà ngã nhào về phía trước, tay vẫn cố vươn ra về phía nữ tử giữa sảnh. Bà ta vừa giận vừa hoảng, lớn tiếng ngăn cản. Không được tháo. Soạt. Chiếc mũ trắng muốt được gỡ bỏ, xuôi tóc đen nhánh ào ạt tuôn xuống như thác. Cuối cùng dung nhan kiều diễm vô song kia cũng lộ rõ trước mắt bao công tử quyền quý trong kinh thành. Tuyệt sắc khuynh thành, khí chất tựa thần tiên. Trong khoảnh khắc ấy, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Bên phía chỗ ngồi của khách nam sau tấm bình phong vang lên tiếng các công tử nuốt nước bọt. Ngay cả nhị hoàng tử Tạ Thông đang đứng ở vị trí gần nhất cũng không kìm được mà bước lên một bước. Còn vẻ mặt Tống Thị đang quỳ rạp dưới đất thì trở nên vặn vẹo vì đố kỵ và sợ hãi, vô thức liếc sang hướng khác. Chỉ có Tạ Thanh Yến từ đầu đến cuối vẫn trầm tĩnh như dòng nước sâu đang lặng lẽ chảy. Trong muôn vàn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và thèm khát ấy, y lại càng toát lên vẻ thanh cao. Ngay cả ánh nhìn dành cho Thích Bạch Thương cũng ôn hòa, nhã nhặn, không chút vô lễ. Chính vẻ điềm đạm, đoan chính ấy lại khiến Thích Bạch Thương cảnh giác hơn bất kỳ ánh mắt ham muốn hay dòm ngó nào trong sảnh. Như thể có lưỡi dao kề sát cổ họng, khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng tự biết mình chỉ là bộ xương trong mắt y, sống hay chết chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của y. Tuyệt đối không thể để y chú ý dù chỉ một chút. Nàng suy nghĩ trong chớp mắt, lúc chiếc mũ trùm rơi xuống đất, nữ y khiến cả sảnh chìm trong tĩnh lặng, đã khom mình hành lễ. Dân nữ tham kiến điện hạ Tạ hầu gia. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài trong lòng. Dù đã nghe giọng nói ấy hai lần, nhưng lần này lọt vào tai y, vẫn có cảm giác vi diệu ấy, khiến tâm trí như được vuốt ve, xoa dịu. Quả nhiên là nàng, nữ y Ly Sơn, đại tiểu thư nhà họ Thích. Nếu không có duyên gặp ở Chiêu Nguyệt Lâu, ngay cả y và Vân Sâm Nguyệt cũng suýt bị nàng qua mặt. Có điều... Tạ Thanh Yến khẽ nhướng đuôi mày. Có lẽ ánh mắt đối diện với y qua lớp sa mỏng ban nãy chỉ là ảo giác. Vừa tháo mũ trùm xuống, nàng đã rụt cổ, rụt mi. Nhìn từ xa chỉ thấy chiếc cổ trắng ngần, đuôi mắt ửng đỏ. Như vậy, không biết dân nữ có thể chữa trị cho Uyển Nhi cô nương không? Giọng nàng vội vàng, yếu ớt, còn hơi run run. Tựa đóa sen trắng, tuyệt sắc, nghiêng mình trong cơn gió lớn. Ánh mắt Tạ Thanh Yến dần thâm trầm, mới tháo mặt nạ xuống, đã vội khoác lên lớp da mới. Y đã quá quen thuộc với bộ dạng ấy. Được, tất nhiên là được. Cuối cùng, nhị hoàng tử Tạ Thông cũng hoàn hồn sau khi thất thố. Hắn vội ho khan mấy tiếng để che đi giọng khàn khàn, cúi người thân thiện, đỡ nữ y đang quỳ dưới đất. Mời đại phu đứng dậy. Nhưng Thích Bạch Thương đã bước lên trước một bước, cúi người hành lễ, khéo léo tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của hắn. Tạ ơn điện hạ. Dứt lời, nàng xách hộp thuốc, đứng dậy, đi về phía bình phong. Không, không được. Tống thị được tỳ nữ đỡ đã chật vật ngồi dậy, bà ta vừa tức giận vừa hoảng sợ. Điện hạ tuyệt đối không thể để nàng ta chữa trị cho Uyển Nhi. Lúc này Tạ Thông mới nhớ đến người dì bị mình quên lãng, cau mày quay đầu. Bà nãy dì đã ngăn cản không cho đại phu tháo mũ che, giờ lại vì sao nữa? Lẽ nào người quen vị đại phu này sao? Tống thị khựng lại, vô thức quay đầu, đụng phải ánh mắt của Thích Bạch Thương đang đứng bên cạnh. Nữ y yếu đuối ngước mắt lên, trong mắt lạnh lẽo như băng. Tâm phu nhân họ Tống chấn động dữ dội. Nàng ta là ta... Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Thông. Hắn đang nhìn bóng lưng nữ y kia, cả vòng eo nhỏ thon thả của nàng. Trong mắt hắn toát ra vẻ ham muốn, suýt nữa đã phá vỡ vẻ ôn hòa, giả tạo. Khi phát hiện ánh mắt của bà ta, hắn vội vàng rời mắt đi. Gì? Giọng thúc giục gần như uy hiếp. Tống thị cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng nuốt lời sắp nói xuống. Không, không được. Trước khi Thích Bạch Thương cả vào phủ Bình Dương Vương làm thiếp cho tên ăn chơi, trác táng, Lăng Vịnh An kia, tuyệt đối không thể để nàng ta leo lên cành cao là nhị hoàng tử. Đến khi đó, quốc công phủ còn có thể làm gì nàng ta nữa chứ? Chắc là quốc công phu nhân lo lắng vì thân phận thấp hèn của dân nữ, sợ y thuật của dân nữ không giỏi, sẽ lỡ dở việc chữa trị cho Uyển Nhi cô nương. Thích Bạch Thương liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống thị, thuận theo mở lời. Phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ kỳ vọng của phu nhân. Ngữ khí gần như uy hiếp ấy khiến Tống thị dùng mình, lập tức xoay người, định kéo tay Thích Bạch Thương lại. Ngươi dám... Thích phu nhân. Một giọng nói trong trẻo như trúc ngọc va vào nhau ngăn cản hành động của bà. Bao nhiêu đại phu đã bó tay trước kịch độc mà Uyển Nhi cô nương bị phải. Tạm thời cứ để nàng thử một lần, có thêm một phần cơ hội còn hơn là ngồi chờ, bó tay chịu chết. Thích Bạch Thương vừa bước tới trước bình phong thì thoáng sững người. Tạ Thanh Yến lại lên tiếng thay nàng. Lẽ nào y thật sự lo lắng cho Uyển Nhi, chuyện hôm nay bắt nàng bỏ mũ chỉ là đề phòng kẻ xấu, chứ không phải để kiểm tra nàng. Chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm y? Tống Thị vội nói. Nhỡ đâu nó có ý đồ bất chính, cố tình khiến Uyển Nhi gặp chuyện thì sao? Theo luật của Đại Ẩn, kẻ giết người sẽ bị xử trảm. Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn bóng sáng thướt tha trước bình phong. Chắc chắn nàng sẽ không lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn đâu. Lời uy hiếp chí mạng như vậy lại được nói ra bằng giọng điệu dịu dàng như gió xuân. Hiểu lầm cái đầu y ấy. Có lẽ y lo cho Uyển Nhi là thật, nhưng ý định muốn đẩy nàng vào chỗ chết còn thật hơn. Song giờ phút này đang vô cùng cấp bách, Thích Bạch Thương chẳng buồn so đo, coi như chưa từng nghe thấy gì, xoay người bước qua bình phong vào trong. Bên chiếc giường tạm dùng làm nơi đặt bệnh nhân, nha hoàn thân cận của Thích Uyển Nhi là Vân Tước đang lau nước mắt khóc thút thít. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ấy vội quay đầu lại. Vừa trông thấy Thích Bạch Thương, nàng ấy kinh ngạc thốt lên. Đại... Thích Bạch Thương lắc đầu, ngăn nàng ấy nói tiếp. Vân Tước đã hầu hạ Uyển Nhi nhiều năm, cũng thường nghe Uyển Nhi nhắc tới chuyện Thích Bạch Thương, theo chân sư phụ, hành nghề y cứu người. Lúc này nàng ấy chợt nghĩ ra điều gì, mừng rỡ nói. Tránh ra, mau nhường chỗ cho đại... cho cô nương ấy lên khám. Thích Nghiêm Dung lặng lẽ bước vào ngay sau lưng Thích Bạch Thương, dõi theo cả hai bằng ánh mắt phức tạp. Sau khi đuổi các lang trung bó tay chịu trói ra khỏi bình phong, Vân Tước vội vàng đón lấy hòm thuốc, nước mắt rơi lã chã. Người mau tới khám đi, lúc nãy tiểu thư đang ăn thì than nhức đầu, nô tỳ tính đỡ tiểu thư ra ngoài hóng gió, ai ngờ vừa mới đứng lên tiểu thư đã nói tay chân vô lực, rồi ngã gục xuống đất, bất tỉnh luôn. Thích Bạch Thương lập tức quỳ xuống bên giường. Có lẽ là tê liệt tứ chi, trước khi ngất, muội ấy có nói năng khó khăn không? Sắc mặt Vân Tước tái nhợt, cố nhớ lại. Có ạ. Lưỡi bị tê, tay chân lạnh buốt, mồ hôi đầm đìa. Thích Bạch Thương vừa kiểm tra các triệu chứng quen thuộc, mí mắt khẽ giật. Muội ấy có nôn không? Tiểu thư chỉ kêu chóng mặt, buồn nôn khó chịu, chưa kịp nôn. Ừ. Thích Bạch Thương gật đầu, nhắm mắt, bắt mạch cho Thích Uyển Nhi. Nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Mạch quan xích suy yếu, gần như không thấy. Mạch thốn tuy còn lực, nhưng... Thích Bạch Thương nói tới đây thì im bặt. Lúc mở mắt ra, sắc mặt nàng đã trắng bệch, thì thào. Mạch thốn lúc có lúc không, không thể phỏng đoán, giống như hạt đậu xoay vòng. Mạch chuyển hoàn. Một ông lão râu bạc vừa bước sau bình phong, hoảng hốt kêu lên, lập tức kéo đệ tử của mình quay người bỏ đi. Không trị được, mạch lạ thế này, lại trúng độc không rõ tên, người thường đâu thể cứu được, đi thôi. Tiền thần y, ngài không thể bỏ đi như vậy được đâu, tiền lão. Tiếng gọi khẩn thiết vang lên từ ngoài bình phong, nhanh chóng bị lẫn vào tiếng khóc thất thanh của Tống Thị và tiếng quát giận dữ của nhị hoàng tử. Còn trong bình phong, giữa lúc âm thanh hỗn loạn, mặt Vân Tước trắng bệch như tờ giấy, nước mắt giàn giụa. Có cứu được không, đại tiểu thư? Hai mắt Thích Bạch Thương đờ đẫn như bị nhấn chìm trong ác mộng. Sư phụ từng nói loại độc này cực kỳ hiếm thấy trên đời. Vì tìm ra nó, nàng đã hành nghề y nhiều năm, đi khắp nơi khám bệnh miễn phí mà chẳng gặp được. Lần duy nhất từng đối mặt chính là khi mẫu thân qua đời. Sao lại thế? Sao loại độc ấy lại có thể bất ngờ xuất hiện tại Kinh Thành sau 10 năm? lại còn ở trên người Uyển Nhi. Đại tiểu thư. Thích Nghiên Dung bỗng cảnh giác, ánh mắt dừng trên góc nghiêng, khiến nàng ta ghen tị tột cùng kia, kinh ngạc thốt lên. Người là Thích Bạch Thương. Một tiếng gọi ấy kéo hồn Thích Bạch Thương quay về. Nàng bừng tỉnh, lập tức kéo tay Vân Tước đang khóc. Loại độc này ta từng gặp, có thể cứu được, nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn nữa. Vừa nghe thấy thế, Vân Tước còn chưa kịp lau nước mắt, đã vội đáp. Xin cô nương cứ phân phó. Trước hết, phải gây nôn, sau đó mới cho uống thuốc. Thích Bạch Thương bình tĩnh lại, lấy một gói thuốc trong hòm ra, rồi cầm bút lên. Gói này là thang thuốc gây nôn, sắc ở đây luôn, còn thuốc cần uống sau đó thì vẫn thiếu vài vị. Người mau sai người đi lấy cam thảo, hoàng liên, quảng giác. Nàng vừa kê xong, những vị thuốc còn thiếu liền đưa cho Vân Tước. Vâng, tiểu thư. Vân Tước không dám chậm trễ, cầm lấy đơn thuốc, xoay người, chạy vội ra ngoài. Một canh giờ sau khi gây nôn, lại uống thêm mấy lần thang thuốc đã sắc xong, sắc mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của Thích Uyển Nhi cuối cùng cũng có chút huyết sắc trở lại, hơi thở cũng dần ổn định hơn nhiều. Lần bắt mạch cuối cùng xong xuôi, cuối cùng tảng đá trong lòng Thích Bạch Thương cũng buông xuống, nàng đứng dậy. Không sao nữa rồi. Tống thị và đám thái y lập tức ùa tới, nàng lui về sau, bước ra khỏi tấm bình phong. Liệu thái y kinh ngạc. Đúng là mạch tượng đã ổn định rồi. Cuối cùng dây thần kinh căng như dây đàn cũng buông lỏng, Thích Bạch Thương thoáng lảo đảo, đứng không vững. May có người kịp đỡ nàng từ phía sau. Cô nương cẩn thận. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, toàn thân nổi hết gai ốc, lập tức trượt ra khỏi vòng tay người kia, không người lùi xuống. Điện hạ, dân nữ thất lễ. Là ta không phải, làm cô nương hoảng sợ rồi. Nhị hoàng tử Tạ Thông dịu giọng nói. Hôm nay cô nương đã dốc hết sức vì Uyển Nhi, bản cung vô cùng cảm kích, không biết cô nương có mong muốn điều gì không? Tiếng nói càng lúc càng gần, chẳng rõ vì sao lại khiến Thích Bạch Thương liên tưởng đến rắn độc, dính nhớp, ẩm ướt. Nàng cố nhịn cảm giác ghê tởm, giả vờ, yếu ớt, run rẩy, lui về sau. Điện hạ quá khen, dân nữ không dám nhận. Ây! Tạ Thông lại bất ngờ, nắm lấy khuỷu tay, thon gầy của nàng. Cô nương cẩn thận, phía sau có... Điện hạ! Một giọng nữ bừng bừng lửa giận, đột ngột vang lên. Tạ Thông vội buông tay, Thích Bạch Thương như được đại xá, lập tức lui về sau, cũng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Tạ Thông. Gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ kia chính là Thích Nghiên Dung. Thích Bạch Thương chợt nghĩ đến gì đó, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra đã thấy bóng dáng đứng sau lưng Thích Nghiên Dung vài trượng. Bên ngoài đình, ánh hoàng hôn đã dần lụi tàn, ánh trăng mờ nhạt phủ lên bóng người ấy. Giữa trăng thanh gió mát, Tạ Thanh Yến đứng tựa lan can, tay áo rộng buông lơi, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn về phía bên này. Không rõ đã đứng bao lâu, cũng chẳng biết đã nhìn bao lâu. Khói sương lờ mờ, che mờ dung nhan y, không thể nhìn rõ cảm xúc. Thế nhưng bất kỳ ai nhìn vào, e rằng cũng sẽ cho rằng cảnh nàng và nhị hoàng tử lôi kéo lúc nãy là thích mà ra vẻ từ chối. Liệu như vậy có thể khiến Tạ Thanh Yến mất cảnh giác với nàng không? Thích Nghiên Dung đã đi tới cạnh họ. Điện hạ, Thích nữ y hôm nay đã mệt mỏi rồi, ngài vẫn nên để nàng ấy về nghỉ ngơi thì hơn. Bản cung vốn cũng định vậy. Tạ Thông tỏ vẻ khó chịu, liếc Thích Nghiêm Dung. Chỉ là Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh lại, nhỡ đâu có cần cô nương hỗ trợ. Thích Bạch Thương cụp mi. Chỗ này lộn xộn, ban đêm lại lạnh, dân nữ sức yếu nên mong điện hạ cho phép dân nữ tìm nơi khác nghỉ ngơi. Dĩ nhiên rồi. Tạ Thông bị mấy câu dịu dàng, uyển chuyển ấy khơi lên dục vọng, liên tục đồng ý. Hắn đảo mắt nhìn quanh, định gọi thị vệ, lại đổi ý, quay sang phân phó cho thái giám bên cạnh. Toàn Phúc, người dẫn vị cô nương này tìm một gian phòng nhỏ nghỉ tạm, nhớ chăm sóc cho tốt, không được thất lễ. Thích Bạch Thương hành lễ rồi đứng dậy, liếc qua thấy nơi ban nãy Tạ Thanh Yến đứng đã hoàn toàn trống không. Lúc ra khỏi nhã tạ, đúng lúc có người mặc thường phục xanh lam bước vào từ phía đối diện, đi ngang qua nàng. Nhị Hoàng Huynh. Giọng nói đột ngột dừng lại. Người kia lộ vẻ kinh ngạc, lẫn nghi hoặc, đứng khựng lại, quay đầu nhìn về phía bóng lưng vừa rời đi. Tam đệ, sao cứ ngó nghiêng vậy? Không có gì. Tạ Minh quay lại. Chỉ là vừa rồi, thấy một vị mỹ nhân đi ngang... Hả? Ánh mắt Tạ Thông tối lại. Tạ Minh lấy lại tinh thần, bật cười sang sảng. Đệ chỉ thấy quen quen, như thể đã gặp ở đâu rồi. Mỹ nhân như thế, e là không dễ gặp, được ở kinh thành. Không phải người thật mà là... tranh vẽ. Trong đầu Tạ Minh thoáng hiện lên một bức tranh mỹ nhân, đóng khung tinh xảo. Nữ tử trong tranh còn lộng lẫy hơn người trước mặt một bậc. Tuổi tác cũng lớn hơn chừng một giáp. Thế nhưng hắn nghĩ mãi, vẫn không nhớ nổi đã từng thấy bức họa ấy ở đâu, vào lúc nào. Bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Tạ Thông, Tạ Minh mỉm cười sảng khoái, không buồn tranh cãi với hắn. Hoàng huynh đừng trách, là đệ nhớ nhầm thôi. Không sao, ngồi đi. Tạ Hoàng huynh. Chuyện hôm nay thoạt nhìn chỉ là đám quý nữ ghen tuông tranh giành, nhưng gốc rễ lại liên quan đến việc Tạ Thanh Yến nghiêng về bên nào, thậm chí còn dính dáng đến ngôi vị thái tử. Hai vị hoàng tử ai nấy đều ôm suy nghĩ riêng, sóng vai ngồi xuống, gian nhã tạ. Có điều khung cảnh huynh đệ hài hòa đó chẳng duy trì được bao lâu. Điện hạ, không xong rồi. Tên thái giám, tên Toàn Phúc, vừa rời đi, nay lại hớt hải lao vào, quỳ rạp xuống đất bẩm báo. Nữ y mất tích rồi ạ. Cái gì? Tạ Thông vốn đang lơ đễnh nghĩ đến mỹ nhân, nghe vậy thì mí mắt giật giật, sắc mặt âm trầm, suýt nữa không kìm nén nổi. Sao lại mất tích? Toàn Phúc sợ tới mức run lẩy bẩy. Ngay ở khúc ngoặt hành lang tây nam bên hồ, nô tài chỉ quay người lại một cái, nữ y kia đã chẳng thấy đâu rồi nữa. Gọi tất cả người ta mang đến hôm nay vào lang nguyện. Tạ Thông nghiến răng. Tìm bằng được cho ta. Vâng, vâng. Hoàng huynh. Tạ Minh đang ngồi xem kịch bên cạnh, bị ánh mắt âm trầm của Tạ Thông quét tới, thì lập tức ngồi thẳng dậy. Nơi này là tư dinh của Diễm Chi huynh đó, huynh làm thế, nếu để phụ hoàng hay tin, thì không dễ tha thứ cho huynh đâu. Đa tạ tam đệ đã nhắc nhở. Tạ Thông quay người lại. Chờ tìm được nữ tử kia, bản cung nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi Diễm Chi huynh. Tạ Minh cũng thấy tò mò. Thật là mỹ nhân như tiên nữ khiến hoàng huynh không màng đến mặt mũi của Diễm Chi huynh hay sao? Tam đệ đừng nói đùa. Tạ Thông nghiến răng, cười nhạt. Chỉ là nữ y kia có y thuật cao minh, ngay cả Liễu Thái Y cũng phải tấm tắc, tán thưởng. Người tài giỏi thế này, tất nhiên ta phải thu nạp dưới trướng. Tạ Minh bật cười. Là thu nạp dưới trướng hay là đưa vào trướng? Có người trong trướng, ở đó kia. Mau đuổi theo. Thích Bạch Thương nép sau màn trướng thủy tạ, vội vàng đeo mặt nạ che lên. Trong lòng không nhịn được mắng một câu. Nàng cúi rạp người, nhanh chóng lần theo những lớp màn trướng chồng chéo để quay lại hành lang. Cây lang uyển này xây cứ như mê cung, ngay cả phủ đệ của kẻ tâm cơ thâm trầm kia cũng hơn người. Chưa kịp than xong, vừa rẽ qua hành lang phía trước, Thích Bạch Thương mới đi được mấy bước, thì đã nghe thấy tiếng người hỗn loạn vọng ra từ khúc cua trước mặt. Sắc mặt nàng thay đổi, vội quay đầu định rút lui. Nhưng hành lang sau lưng vừa đi qua cũng vang lên tiếng bước chân rầm rập của truy binh. Trước sau đều bị chặn. Thích Bạch Thương thầm nghĩ Xong rồi. Nàng nghiến răng, quay đầu nhìn mặt hồ tối đen dưới ánh trăng. Gió đêm lướt qua khiến tấm khăn che mặt khẽ lay động. Tạ Thanh Yến, tốt nhất là ngươi không có thú vui nuôi cá sấu. Nếu không có thành ma, ta cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng trước. Thích Bạch Thương nhắm mắt, đang định nhảy xuống hồ. Nhưng còn chưa kịp. Cánh cửa phía sau bất chợt mở ra, không một tiếng động. Gió lùa qua, eo nàng chợt bị siết chặt. Cả người lập tức bị kéo ngược vào phòng. Cánh cửa sau lưng lập tức khép lại. Trong căn phòng mờ tối, Thích Bạch Thương bị một bàn tay thon dài áp lên mặt nạ, che kín miệng mũi, đẩy mạnh vào cửa. Bên ngoài, hai toán thị vệ tụ họp. Tìm thấy chưa? Chưa, còn các người? Hồi nãy thấy nàng ta đi về hướng này, chắc chắn vẫn còn quanh đây, tìm kỹ vào. Chỉ cách một cánh cửa, Thích Bạch Thương nín thở, đôi mắt hạnh trợn tròn, kinh hãi đến mức ánh mắt ướt át, nhìn chằm chằm về phía trước. Mặt nạ ác quỷ ở ngay trước mặt, gương mặt dữ tợn, lạnh lẽo. Nàng gần như có thể cảm nhận rõ hơi thở lành lạnh và nhịp hô hấp trầm ổn toát ra từ dưới lớp mặt nạ băng giá kia, phả nhẹ qua tấm da mỏng trên mặt nàng. Hình như nhận ra ánh mắt của nàng, người kia nghiêng người tới gần, đôi đồng tử đen tuyền dưới mặt nạ chậm rãi nhìn xuống. Cầm rồi à? Giọng nói lạnh lùng của kẻ mang mặt nạ vang lên, ngón tay đang giữ chặt đôi môi, lưỡi nàng cũng lần lượt buông lỏng rồi trượt xuống. Ngón tay lạnh buốt lướt qua gáy nàng. Khi chạm tới một vị trí nào đó, đầu ngón tay bất chợt dừng lại, móc lấy tấm lụa che mặt của nàng. Thích Bạch Thương hoảng hốt. Đừng! Muộn rồi, chỉ một cái kéo nhẹ, tấm sa trượt qua kẽ tay người kia, rơi xuống. Vết đỏ mờ ám hiện rõ trên gáy trắng mịn như ngọc của nàng. Đó là vết thương do mũi tên của y để lại ở Ly Sơn. Mạng lớn thật đó, nữ y! Giọng nói lạnh lẽo như cung đàn bật lên giữa màn đêm, nghe như đang cười nhưng lại lạnh thấu xương. Tim Thích Bạch Thương khẽ thắt lại, nàng như người toàn bỏ chạy. Đáng tiếc, vai còn chưa kịp rời khỏi cánh cửa một tấc thì đã bị người kia đoán trước. Bàn tay của kẻ đeo mặt nạ ác quỷ lập tức túm lấy tay trái đang quấn băng trắng của nàng, ép trở lại ván cửa. Vết thương trên tay trái vẫn đang được quấn vải, bị hắn bóp mạnh một cái. À! Cơn đau ập tới khiến đôi mắt nàng ứa lệ. Quả nhiên là cô! Một tiếng cười khẽ vang lên từ sau lớp mặt nạ. Tại sao lại tự chui đầu vào lưới vậy, nữ y? Thích Bạch Thương dãy ruộng. Ta không phải... Đầu ngón tay người kia chậm rãi lướt qua vết đỏ trên cổ nàng. Không rõ cảm giác ấy là lạnh lẽo hay bỏng rát. Chỉ biết khiến nàng run lên trong lòng bàn tay y. Hơi thở đều đặn sau lớp mặt nạ chợt ngừng lại trong thoáng chốc. Đột nhiên, y trở tay siết lấy cổ nàng, ép mạnh nàng lên cánh cửa. Hay là ta nên gọi cô là Thích Bạch Thương? Giọng nói gọi tên nàng trầm thấp lạnh lẽo khiến tim Thích Bạch Thương run lên một nhịp. Là trưởng nữ phủ Khánh Quốc Công, lại tự dưng là nữ y đi lang bạt khắp nơi. Ngày đó lúc gạt ta, cô có từng nghĩ tới tử cục hôm nay chưa? Người mang mặt nạ ác quỷ thong thả cất giọng. Bàn tay đặt trên cổ nàng dần siết chặt. Sát ý rợn người. Dù có giọng nói ấy có dễ nghe đến đâu thì cũng chẳng khác nào bị Diêm Vương điểm danh. Thích Bạch Thương còn cảm nhận được lớp chai mỏng do dòng dã kéo cung rút đao bao năm dưới đốt ngón tay của y đang mài lên làn da mềm mịn trên cổ nàng, khiến nàng đau âm ỉ. Nàng không dám dãy ruộng bởi vì tay đang bóp cổ nàng là bàn tay đã quen giết người. Y thống lĩnh 30 vạn quân Trấn Bắc, dưới trướng có 8.000 quỷ sai của Diêm Vương. Một tiếng Định Bắc Hầu đã đủ khiến kẻ thù cả vùng biên giới đại giận, nghe tên đã sợ mất mật. Sao có thể chỉ là một thư sinh nho nhã mà nàng từng gặp ở Nhã Tạ vào ban ngày? Ngươi muốn giết ta sao? Chị! Người kia cúi xuống, bật cười sau lớp mặt nạ ác quỷ. Tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng trúc trong trẻo, nhưng câu nói phát ra lại khiến lòng nàng lạnh toát đến tận đầu ngón tay. Cho ta một lý do để không giết cô. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run. Trong đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mù, hàng mi dài thấm ướt. Đôi mắt trắng mịn cũng ửng hồng, trong thoáng chốc đã biến thành dáng vẻ mỏng manh, sắp rơi lệ, khiến người ta không nỡ tổn thương. Ngày ấy ta không cố ý gạt ngươi. Nếu là kẻ khác, có lẽ đã động lòng. Chỉ tiếc kẻ sau lớp mặt nạ ác quỷ lại chẳng hề dao động. Cô tưởng ta là Tạ Thông sao? Ngón tay đang bóp cổ nàng tăng thêm lực, buộc nàng phải ngẩng mặt lên. Giọt lệ trong mắt khiến dáng vẻ của nàng trở nên chân thành hơn mấy phần. Nói về bản lĩnh quyến rũ người khác, cô còn chẳng bằng Thích Nghiên Dung. Thích Bạch Thương thở gấp, tủi nhục cụp mi xuống. Xin hầu gia tha mạng. Ánh trăng lặng lẽ đọng lại. Vài giây sau, người kia lơ đễnh mở miệng. Ai nói cho cô biết ta là Tạ Thanh Yến? Thích Bạch Thương thở gấp. Tạ hầu gia công danh lừng lẫy, danh truyền thiên cổ, sao có thể là người tầm thường? Nói thêm một câu nữa. Y bóp cổ nàng kéo ra sau không chút dịu dàng. Hai chữ giết cô không nói nhưng cũng đủ rõ ràng. Thích Bạch Thương nghẹn lời. Ta đoán. Đoán sai rồi. Giọng y lạnh lùng. Nói tiếp đi. Thích Bạch Thương mím môi, ngập ngừng giây lát, rồi run rẩy ngước mắt. Nếu hầu gia thật sự có ý tranh đoạt ngôi vị, ta có thể làm nội ứng cho người. Ngón tay đang siết lấy tay trái quấn phải của Thích Bạch Thương đột ngột siết mạnh. Nàng đau đến mức phải cắn môi, cúi thấp đầu, mà người đang ép tay nàng lên cánh cửa cũng cúi xuống, cất giọng trầm khàn. Thích Bạch Thương, đừng có mà thăm dò ta. Ta biết sai rồi. Giọng Thích Bạch Thương run run, cố nhẫn nhịn cơn đau. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, lông mày Tạ Thanh Yến khẽ động, chẳng rõ vì lý do gì, sát ý trong mắt y như bị xé toạc một khe hở rồi tràn ra ngoài. Y vô thức buông lỏng ngón tay. Thích Bạch Thương theo phản xạ né người sang bên, tựa lưng vào trụ hiên. Bàn tay trái quấn vải trắng run rẩy rũ xuống bên người. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tâm trạng hỗn loạn vô cớ khiến Tạ Thanh Yến nhíu chặt mày. Qua lớp mặt nạ, y liếc nhìn bàn tay trái của nàng. Dưới lớp vải trắng lộ rõ máu đỏ tươi như đóa hoa diễm lệ nở giữa tuyết trắng. Tạ Thanh Yến rời mắt. Đêm đó ở Ly Sơn, sau khi cô cứu thiếu niên kia, hắn có để lại cho cô một quyển sách nào không? Sách? Thích Bạch Thương cau mày. Không có. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Thích Bạch Thương chậm chậm thở ra một hơi run rẩy. Dù có giết ta, ta cũng chưa từng thấy nó. Được thôi. Tạ Thanh Yến bật cười khẽ sau lớp mặt nạ. Nếu ta phát hiện cô dối ta lần nữa thì ta sẽ lấy cái mạng này của cô. Tim Thích Bạch Thương khẽ run lên nhưng nàng vẫn cố gắng lên tiếng. Hôm nay hầu gia không giết ta nữa sao? Cứ tạm gửi lại đã. Người kia uể oải đáp lời. Lần này y không hề phủ nhận. Thích Bạch Thương cắn môi, vài giây sau nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ dứt khoát. Phàm vật ký gửi vào tiệm đều phải có lợi tức, mạng ta cũng vậy, hầu gia có cần không? Người kia ngước mắt lên, khóe môi như cười, như không. Cô có thể cho ta thứ gì? Ta ở trong phủ họ Thích, nguyện làm tai mắt cho hầu gia. Vậy cô muốn đổi lấy điều gì? Chân tướng. Ánh mắt ẩn sâu, chiếc mặt nạ ác quỷ, chợt tối lại, giọng nói mơ hồ vang lên. Chân tướng gì? Chuyện xảy ra ở Lăng Uyển hôm nay, đợi hầu gia tra rõ. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi. Ta muốn biết là ai hạ độc, dùng loại độc nào. Qua lớp mặt nạ lạnh lẽo và dữ tợn, ánh mắt kia khẽ nhau lại nhìn nàng từ trên cao. Chỉ vì Thích Uyển Nhi. Thích Bạch Thương khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn nói dối. Phải. Người kia lười biếng bật cười. Thích cô nương đã thân bất do kỷ mà vẫn còn tỉ muội tình thâm thật. Giọng y lạnh như băng ngọc nhưng ý giễu cợt lại rất rõ ràng. Thích Bạch Thương cụp mi. Trưởng công chúa chỉ có một người con, hầu gia lại chẳng có huynh đệ tỉ muội, dĩ nhiên không hiểu được. Không khí bất chợt căng thẳng như dây cung bị kéo căng, sát khí ngấm ngầm lan tỏa. Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu lên. Nàng nghe thấy giọng trầm khàn bật ra từ sau lớp mặt nạ ác quỷ. Ta nói ta không phải Tạ Thanh Yến, cô không tin sao? Thích Bạch Thương hơi do dự. Huynh đệ tỉ muội, Tạ Thanh Yến không có, nhưng ta thì có. Giọng y khẽ khàng mơ hồ. Có người sinh ra chỉ để giết ta, cũng có người chết đi chỉ vì cứu ta. Vậy thì sao chứ? Giọng nói nhẹ tênh kia như chất chứa bi thương khó mà kìm nén, tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào. Nhưng Thích Bạch Thương còn chưa kịp định thần lại. Vậy mà cô cũng tin à? Người kia cười khẩy một tiếng, quay đầu giễu cợt. Diêm Vương chưa từng thu nhận kẻ ngây thơ tin người như cô. Cô chắc mình sống được tới lúc nhận ra thứ mình muốn sao? Không hổ danh là quỷ sai của Diêm Vương, nói lời bịa đặt cũng trơn tru như vậy. Có Tạ Thanh Yến đứng ra sắp xếp, cuối cùng chuyến đi đến Lăng Uyển lần này cũng kết thúc trong hiểm nguy mà không tổn thất gì. Xe ngựa của Thích Thế Ẩn đã được báo trước, đậu sẵn bên ngoài cửa hông. Người đứng trước xe ngựa có sống lưng thẳng tắp như cây tùng, khí chất trầm ổn, giống hệt lúc hắn tranh luận với các trọng thần trong triều. Chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay. Là Thích Thế Ẩn đưa cô tới sao? Tạ Thanh Yến dừng bước dưới khúc hành lang cuối cùng. Bóng dáng y bị bóng trúc che khuất, ánh mắt ẩn sau mặt nạ ác quỷ cũng mờ mịt khó dò. Huynh trưởng rộng lượng, hôm nay nếu không có huynh ấy, ta đã không thể ra ngoài vì đang bị cấm túc. Thích Bạch Thương lập tức bày ra vẻ cung kính mà một kẻ gián điệp nên có, trả lời cũng ngoan ngoãn. Xem ra ta đã nhìn nhầm người tài rồi. Tạ Thanh Yến nheo mắt. Vào kinh chưa được mấy hôm, đã lấy được lòng người ta, thủ đoạn của Thích cô nương đúng là cao minh. Thích Bạch Thương ngước mắt. Cũng đúng lúc ấy, người kia khẽ cúi người tới gần, lọn tóc dài, mang theo mùi thông tuyết lạnh lẽo, trượt xuống từ sau chiếc mặt nạ ác quỷ. Y cất giọng trầm lạnh, nở nụ cười lạnh như băng. Quên nhắc cô một chuyện. Thích Bạch Thương căng thẳng. Chuyện gì? Đừng vọng tưởng bám phíu vào nhị hoàng tử. Người kia nghiêng đầu thì thầm bên tai, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng tột cùng. Ta muốn Lăng Vĩnh An cưới cô thì cô sẽ không trốn được. Dù Tạ Thông hay Thích Thế Ẩn liên thủ thì cũng không thể ngăn cản. Thích Bạch Thương cứng người tại chỗ. Một lúc sau, đối diện với bóng dáng đã xoay lưng rời khỏi hành lang, nàng cụp mi, đầu ngón tay siết chặt, hơi khom người thi lễ. Vâng, hầu gia. Khi bước ra khỏi Lang Uyển, Thích Thế Ẩn đã đứng chờ bên cạnh xe. Thấy nàng đi ra, hắn bước lên một bước. Ta nghe nói đêm nay Lang Uyển có biến, muội. Bạch Thương không sao, đa tạ huynh trưởng quan tâm. Thích Bạch Thương hành lễ. Người vừa tiễn muội ra là người trong Lang Uyển sao? Thích Thế Ẩn liếc nhìn dãy hành lang đã vắng bóng người. Không hiểu vì sao, rõ ràng người kia chỉ đứng ở nơi ánh sáng mờ nhạt, không nhìn thấy rõ mặt, vậy mà lại khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm quen thuộc. Phải. Thích Bạch Thương ngắt lời hắn. Nơi này không nên nán lại lâu, huynh trưởng, chúng ta về phủ thôi. Được. Trong xe ngựa lắc lư theo đường mòn, dưới ánh đèn đồng, Thích Bạch Thương nhìn sấp tấu chương gấp bằng lụa vàng rồi thu lại ánh mắt. Chuyện hôm nay là do Bạch Thương làm phiền huynh trưởng, còn khiến huynh chậm trễ chính sự. Không sao, tấu chương đã viết xong, mai ta chỉnh lên cũng được. Vâng. Lúc đi nóng ruột nóng gan do Uyển Nhi trúng độc nên Thích Bạch Thương còn chưa cảm thấy gì. Giờ trở về, hai người ngồi đối diện không nói một lời. Nàng mới chợt thấy đoạn đường này sao mà dài quá. Cuối cùng vẫn là Thích Thế Ẩn lên tiếng trước. Bao năm nay muội sống ở Điền Trang, Cù Châu, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thích Bạch Thương ngập ngừng đáp. Cũng tạm ổn. Muội có trách ta không vì chưa từng đến thăm muội lần nào? Sao Bạch Thương dám? Thích Bạch Thương thề lời này là thật lòng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Thích Thế Ẩn, không hiểu sao lại thấy hắn mang vẻ. Ta biết ngay muội trách ta, rõ rành rành. Không phải ta không muốn tới, 5 năm trước đi công vụ ngang qua Cù Châu, người đưa tin nói muội không có trong Điền Trang, ta tưởng là muội không muốn gặp ta. À, không phải vậy, khi đó muội... Thích Bạch Thương nghẹn lời. Chẳng lẽ phải nói thẳng là khi đó nàng theo sư phụ đi khắp nơi hành nghề y, nhưng sư phụ không cho nàng nhắc đến sự tồn tại của ông với người ngoài. Không sao. Thích Thế Ẩn thấy nàng lúng túng, lộ ra dáng vẻ ngây ngô khi còn nhỏ, không khỏi bật cười trong mắt. Giờ muội không trách ta nữa thì tốt rồi, nhưng năm qua ta biết muội và Uyển Nhi vẫn thường thư từ qua lại, nhưng chưa từng viết cho ta. Ta cứ ngỡ muội không muốn gặp người nhà họ Thích, càng không muốn nhắc đến chuyện xưa. Đến khi biết muội về kinh, ta mới nghĩ chắc là mình đã đoán sai. Thích Bạch Thương hơi chột dạ. Bạch Thương tuyệt đối không có ý đó, chỉ là không dám tùy tiện dựa dẫm vào huynh trưởng. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Muội là muội muội mà ta tự tay đón vào cửa Thích phủ, sao lại nói là dựa dẫm? Nói nhiều lại sai nhiều, Thích Bạch Thương đành ngậm miệng. Giờ đã nói rõ rồi, ta cũng yên tâm hơn, sau này có chuyện gì, chỉ cần có ta ở đây, muội cứ đến tìm ta. Thích Thế Ẩn dịu giọng. Chuyện hôn sự với nhà họ Lăng, nếu muội không muốn, ta sẽ thay muội lo liệu với phụ thân. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ dao động, nàng nhớ lại giọng nói tiếu lý tàng đao của người kia trước khi rời đi. Nàng khẽ thở dài. Chuyện này Tạ Thanh Yến sẽ không dễ dàng bỏ qua. Định Bắc Hầu. Thích Thế Ẩn nhíu mày, ánh mắt sắc bén. Ta không nhìn thấu người này đang mưu tính điều gì, sau này muội cứ tránh xa y, kẻo bị kéo vào những chuyện cũ rối ren trong kinh thành. Chuyện cũ. Thích Bạch Thương liếc nhìn tấu chương gấm vàng trên bàn, ánh mắt như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. E là Thích gia khó tránh khỏi kiếp nạn lần này. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Giữa Uyển Nhi và công chúa Trinh Dương, bất kể y chọn ai, đều sẽ trở thành biến số lớn nhất của Thượng Kinh trong 20 năm trở lại đây. Thích Bạch Thương chống cằm, lặng lẽ, thở dài trong lòng. Nếu là trước khi vào kinh, nàng còn có thể nói một câu, chỉ cần đừng chọn Uyển Nhi là được. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã khiến nàng hoàn toàn hiểu rõ Thích gia đã là quân cờ trong tay nhị hoàng tử từ lâu. Nếu Uyển Nhi gả thành công, chưa chắc đã được yên ổn. Còn nếu không thể gả, e rằng Thích phủ to lớn đến đâu, dù là Uyển Nhi hay nàng, thì cũng khó có kết cục tốt đẹp. Bên cửa sổ xe ngựa, gương mặt kiều diễm của Thích Bạch Thương hiếm khi lộ ra vẻ sầu muộn như thiếu nữ. Nàng cứ thở dài mãi, thỉnh thoảng lại dừng rồi kéo dài lê thê. Thích Thế Ẩn hoàn hồn thấy cảnh ấy thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu nàng. Đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ muội. Bàn tay vừa đặt lên, cả hai đều khựng lại. Ngay sau đó, Thích Thế Ẩn rút tay về, Thích Bạch Thương cũng quay đầu đi. Im lặng một lúc lâu, nàng khẽ ho một tiếng, thở ra luồng hơi nghẹn đỏ cả mặt, qua ô cửa gỗ nhỏ của xe ngựa, để nó trôi về nơi tận cùng chân trời. Vầng trăng cô quạnh lạnh lẽo, lơ lửng giữa những tầng mây, lúc ẩn, lúc hiện. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, một góc tiểu viện ở Lang Uyển, đêm đã khuya. Vân Sông Nguyệt sải bước trong bóng tối, men theo hành lang uốn lượn, bước vào căn phòng mờ tối, đang mở sẵn cửa sổ. Sao ta vẫn không hiểu nổi chuyện này? Chẳng lẽ phủ trưởng công chúa trước kia không đủ tiền mua nến sao? Sao ngươi cứ không chịu thắp đèn vậy? Tối thui thế này, không sợ bị ngã à? Hắn vừa lẩm bẩm vừa quen tay lấy chiết hòa tử ra châm đèn. Vậy có phải Vân phủ xưa nay không có cửa? Tạ Thanh Yến ngồi tựa bên cửa sổ, dáng vẻ lười nhác, thờ ơ nhìn sang. Nên mới khiến Tam công tử quen thói không bao giờ gõ cửa. Vân Sâm Nguyệt đang định cười thì bất chợt phát hiện điều gì đó, hít một hơi. Sắc mặt hắn trở nên vi diệu. Người uống rượu sao? Vừa hỏi, ánh mắt hắn đã theo thói quen dừng lại trên lòng bàn tay người kia. Quả nhiên, Tạ Thanh Yến nghiêng người tựa vào cửa sổ, tay trái hơi nhấc lên. Trong lòng bàn tay treo một miếng ngọc bội, ấm áp, mượt mà. Trước khi hắn vào, chắc là người nọ đang ngắm miếng ngọc ấy dưới ánh trăng. Ngắm ngọc bội, đó là biểu hiện duy nhất không thay đổi mỗi khi người nào đó uống rượu đến gần say. Miếng ngọc ấy có kiểu dáng đơn giản, là ngọc hòa điền thượng hạng. Nhiều năm trước, Vân Sâm Nguyệt từng may mắn được thấy một lần, không có hoa văn gì cầu kỳ, chỉ khắc hai chữ yêu yêu. Năm đó, để giành được cơ hội chiêm ngưỡng miếng ngọc này, Vân Sâm Nguyệt suýt nữa phải bỏ mạng. Cũng nhờ thế mà hắn mới biết được gương mặt thật đáng sợ sau lớp mặt nạ của người kia. Từ đó về sau, dù mối quan hệ giữa hắn và Tạ Thanh Yến ngày càng thân thiết, thì mỗi khi thấy người nọ cầm khối ngọc ấy, hắn vẫn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi. Tuy vậy, hôm nay chẳng phải trùng dương cũng chưa đến sanh thần của chủ nhân miếng ngọc kia. Vân Sâm Nguyệt đứng khựng ngay cửa, dè dặt hỏi. Sao ngươi lại ngồi đây uống rượu? Tạ Thanh Yến đeo miếng ngọc về lại dưới cổ áo để nó áp sát trước ngực. Chất ngọc ấm áp nhưng cũng ngấm cả hơi lạnh của đêm khuya. Mơ thấy cố nhân mà thôi. Vậy thì... Vân Sâm Nguyệt yên tâm bước vào trong. Cô nương tên yêu yêu kia chính là người có nốt ruồi đỏ ở hồ khẩu tay trái mà ngươi đang tìm, phải không? Tạ Thanh Yến buông tay áo rộng, chỉnh lại y quan, lại trở về dáng vẻ đĩnh đạc, cao quý thường ngày của Định Bắc Hầu. Vẻ mặt y ôn hòa, giọng nói cũng bình thản. Ta tưởng hôm ấy ngươi không nghe rõ. Sao có thể, tai ta thính lắm đấy. Vân Sâm Nguyệt thoải mái ngồi xuống ghế gỗ lê cạnh đó, mở chiếc quà xếp trong tay ra nói. Hôm trở về kinh, ta đã bảo người trong lầu cha giúp rồi, tiếc là tìm khắp các tiểu thư quý nữ trong kinh thành cũng không có ai như thế cả. Động tác chỉnh tay áo của Tạ Thanh Yến khựng lại trong chốc lát, hàng mi dài rủ xuống khẽ run lên dưới ánh lửa chập chờn như không thể khống chế. Vân Sâm Nguyệt nhìn trộm y thoáng chột dạ, suýt sặc cả nước trà, vội nhổ ngụm nước ra chén, không màng hình tượng, dùng tay áo lau miệng. Ta biết người này rất có trọng lượng trong lòng ngươi, nhưng không ngờ lại đặc biệt tới mức khiến ngươi không đeo nổi mặt nạ nữa. Tạ Thanh Yến hoàn hồn, chậm rãi ngước mắt lên, trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại u tối. Ngươi nhắc lại hai chữ mặt nạ thử xem. Vân Sâm Nguyệt bĩu môi. Ngươi xem trọng nàng ấy như vậy, chẳng lẽ nàng ấy từng cứu mạng ngươi? Không chỉ có vậy. Vân Sâm Nguyệt ngạc nhiên quay lại nhìn. Là ý gì? Chẳng qua là năm đó ta từng ngoắc tay với nàng lập khế ước. Tạ Thanh Yến hờ hững nhấc mi, giọng điệu nhẹ tênh như đang nói đùa. bán mạng của ta cho nàng.